kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Seren rốt cuộc đã tới, năm canh, Hồng Vụ Tiêu Thất, tầng thứ 3 Hứa Gia Thôn Đại Thủ Tiêu Thất, trưởng trấn cùng quỷ oa oa cũng đã biến mất, bọn họ tiến nhập huyết sắc thành thị. Hứa Thiến khóe mắt chảy huyết lệ. Nàng quay đầu hỏi, phu quân, ngươi có phải hay không biết chỗ đó? Hứa Thiến muốn đi, lại bị Tô Đại Nhiên kéo lại. Nàng không trách Tô Đại Nhiên. Nàng chỉ đổ thừa thực lực của nàng không đủ. Tô Đại Nhiên nhìn trống rỗng tầng thứ 3 Hứa Gia Thôn. Sau đó lắc đầu, ta không biết nó ở nơi nào. Thế nhưng, có quỷ nói nơi đó là địa ngục, cũng có quỷ nói nơi đó là thiên đường. Lấy ngươi thực lực hôm nay, mạo muội đi vào cửu tử nhất sinh, sở dĩ ta ngăn cản ngươi, tin tưởng ngươi thái gia gia cùng quỷ oa oa, bọn họ chọn đời theo đuổi đáp án, khả năng là ở chỗ này. Chiếu cố thật tốt ngươi thái gia gia lưu lại quan tài cổ trấn. Nơi này là kinh dị trò chơi thế giới, một cái kỳ tích. Hứa Thiến gật đầu, nàng chăm chú nhìn Tô Đại Nhiên nói ra, 213, phu quân, ngươi kỳ thực cũng rất muốn đi vào trong đó chứ? Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau, gật đầu, không sai, hắn nhớ đi huyết sắc thành thị nhìn, hắn không hề được không đi huyết sắc thành thị lý do, ngày nào đó, có thể hay không mang ta lên? Tô Đại Nhiên gật đầu, tốt, ngày này, kinh dị trò chơi thế giới thiếu hai cái đại hung nơi. Một cái quan tài cổ trấn, một cái tinh thần khôi phục trung tâm, cho phép đông cùng quỷ oa oa đi trước huyết sắc thành thị phía sau. Hứa Thiến trở thành quan tài cổ trấn mới trưởng trấn. Phu quân, người là nói ở quan tài cổ trấn thành lập tư nhân nữ tử học viện phân hiệu sao? Hứa Thiến hỏi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên gật đầu, tinh thần khôi phục trung tâm là quỷ oa oa thiết lập. Chỗ đó bệnh nhân, ta nghe ngươi nói, đại bộ phận đều là tới từ lam sắc thiên đường người chơi. Quỷ oa oa mục đích chính là nghiên cứu bọn họ, xem có hay không có thể tìm tới đi trước lam sắc thiên đường đường. Bây giờ, quỷ oa oa đi huyết sắc thành thị, tinh thần khôi phục trung tâm sẽ không tác dụng quá lớn. Phía trước ta nghe rất lớn bảo nói qua, bọn họ đều ở đây tinh thần khôi phục trung tâm đến trường. Học tri thức đều là liên quan tới lam sắc thiên đường cố sự. Cá nhân ta cảm thấy không thích. Hợp, Tô Đại Nhiên giải thích một chút. Nghe phu quân, Hứa Thiến đáp ứng rồi. Đã như vậy, Tô Đại Nhiên liền đem chính mình bách quỷ vực một nhóm học sinh hô lên. Trắng Tư Tư, Chu Tây Tây, các ngươi ở lại quan tài cổ trấn thành lập tư nhân nữ giáo học viện phân hiệu. Đảm nhiệm phân hiệu hiệu trưởng. Những thứ này học sinh ưu tú liền lưu cho các ngươi. Là hiệu trưởng, Trắng Tư Tư cùng Chu Tây Tây gật đầu, biểu thị các nàng nhất định sẽ không cô phụ hiệu trưởng ủy thác. Lúc này, Tô Đại Nhiên ngửa đầu ưỡn ngực ở quan tài cổ trấn tản bộ. Gặp phải Tô Đại Nhiên quỷ, cũng phải cung kính 90 độ khom lưng hô một tiếng. Đại ca tốt. Trước không đề cập tới Tô Đại Nhiên dám đạn cho phép đông tiểu dây dây truyền thuyết. Chỉ cần Tô Đại Nhiên là Hứa Thiến phu quân, liền có không gì sánh được thân phận cao quý. Bởi vì lúc này Hứa Thiến, nhưng là quan tài cổ trấn mới trưởng trấn. Đi làm việc đi, ta thì tùy đi dạo. Đúng rồi, không ngày sau, quan tài cổ trấn nhâm cái mộ phần, hội kiến lập tư nhân nữ tử học viện phân hiệu. Có thể mang hài tử của ngươi đi xem. Được rồi, đại ca, Anna ngoan ngoãn cùng sau lưng Tô Đại Nhiên. Lần này phó bản, chỉ có hai cái người chơi may mắn còn tồn tại xuống dưới. Một cái Tô Đại Nhiên, một cái Anna, thế nhưng hai người bọn họ hoàn toàn không cách nào đối lập. Một cái Thiên, một cái, Tô Đại Nhiên chẳng những trở thành trấn trưởng phu quân, mà lại đạt được quan tài cổ trấn tôn kính. Mà Anna, vẫn là dính Tô Đại Nhiên quang, mới, chỉ có, gian nan may mắn còn tồn tại xuống dưới, rõ ràng đều là người chơi, tại sao phải có chênh lệch lớn như vậy, thời gian không sai biệt lắm, đầu mối chính nhiệm vụ 2 nói sống sót 24 tiếng, nếu không phải huyết sắc thành thị chỗ hổng đột nhiên xuất hiện. Cho phép đông nhất định còn biết truy sát Tô Đại Nhiên. Anna gật đầu. Nàng nhìn Tô Đại Nhiên hỏi, đại ca, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Ở Anna trong lòng, Tô Đại Nhiên chính là như thần nam nhân. Nếu là không có hắn, đệ tam tổng hợp y viện, Anna đã chết nếu là không có hắn. Quan tài cổ trấn, Anna cũng đã chết. Người đàn ông này, chính là một cái còn sống truyền thuyết. Sự hiện hữu của hắn, chỉ có thể để cho thừa người chơi nhìn lên. Thậm chí ngay cả đi theo tư cách cũng không có. Nếu có duyên, còn có thể gặp lại. Tô Đại Nhiên hướng về phía Anna vẫy vẫy tay. Sau đó tự lẩm bẩm. Trở về, tiền trạch tư nhân nữ tử học viện. Nói cho cùng, Tô Đại Nhiên đối với tư nhân nữ tử học viện có cảm tình đặc biệt. Mỗi lần trở về, đều không tự chủ được nghĩ trước quay về tư nhân nữ tử học viện. Có thể, đây chính là thân là hiệu trưởng ý thức trách nhiệm a. Mới trở lại phòng làm việc, còn chưa kịp lấy hơi, liền nghe được búa rìu thanh âm kinh ngạc vui mừng. Đại ca, ngài có thể tính đã trở về. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên đứng lên, kinh hỉ mà hỏi, chẳng lẽ, Seren đi vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi? Búa rìu tới, như vậy đáp án chỉ có cái này một cái không? Búa rìu liền vội vàng gật đầu. Đại ca, ta tự mình tiễn Seren đi vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi. Đưa qua phía sau, ta trước tiên đi tới nơi này đợi ngài. Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi, Seren đi đã bao lâu? Có 7-8 tiếng đi. Búa rìu nhớ lại một cái nói rằng, tốt, thật tốt quá, búa rìu. Người sẽ đi ngay bây giờ chuyến xuất phát. Là, đại ca, búa rìu hưng phấn rời đi. Cuối cùng là tới rồi. Tô Đại Nhiên siết quả đấm. Chính mình tại sát nhân quỷ đô thị cho Seren đề cử đã lâu vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi. Đợi lâu như vậy, nàng cuối cùng cũng tới rồi. Lúc này, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi nghe được động tĩnh phía sau. Cũng tới rồi. Triệu Khả Vi khí tức trên người cùng quá khứ không quá giống nhau. Dáng dấp cũng phát sinh biến hóa, phía trước toàn thân đều là băng vải. Chỉ có đầu ngón tay lộ ở bên ngoài. Vậy mà lúc này, trên người nàng rất nhiều băng vải đều nhanh bóc ra. Lộ ra không ít da thịt trắng nõn. Liền vẫn quấn quanh đầu lâu băng vải đều thiếu một tảng lớn. Lộ ra một viên đen thui đồng mâu. Đầu đỉnh cũng có hắc phát. Không dài. Vừa vặn sóng vai, Khả Vi, người tấn cấp bán hung rồi hả? Tô Đại Nhiên hỏi, Triệu Khả Vi gật đầu, nàng phía trước thân thể là giống như tinh không không biết hắc vụ tạo thành. Bây giờ đã bắt đầu thực thể hóa, chờ Triệu Khả Vi trở thành đại hung, nàng thì có thể sở hữu chân chính thân thể. Lão sư, nhân gia cũng tấn cấp bán hung. Hân Vũ đột nhiên từ Triệu Khả Vi phía sau nhảy ra. Dọa Tô Đại Nhiên giật mình. Người ồ đâu? Tô Đại Nhiên kinh ngạc 0.7 mà hỏi. Bởi vì trong trí nhớ Hân Vũ là tuyệt đối tay không rời ô. Ở chỗ này đây, chỉ thấy Hân Vũ quần áo hồ điệp bay ra, biến thành một cây dù. Vừa vặn, theo ta đi vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi. Tô Đại Nhiên đại hỉ. Tư nhân nữ tử học viện đã có 3 gã bán hung. Đây là một cái tốt vô cùng tin tức ca ca. Ta có thể đi cùng sao? Một con mao nhung đại hùng đi đến. Mân côi đang ở đại hùng trên vai ngồi. Nàng giúp xong ánh mặt trời đại đạo tiểu khu sự tình. Theo búa rìu tới tư nhân nữ tử học viện. Chính là chuyên môn vì tiền nhiệm giáo sư chức vị. Phi thường xảo. Nàng tới thời cơ. Dường như mới đuổi kịp cái gì đại hình hoạt động. Đương nhiên là có thể. Tô Đại Nhiên gật đầu. Sau đó nhìn vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi phương hướng lộ ra nụ cười sáng lạn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lần này, Seren có thể đi tới địa bàn của mình. Mình đương nhiên phải thật tốt bắt chuyện nàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.